Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 759, trên đời này vốn là không có tuyệt đối công bằng công chính. Trọng tài không có cho ra bất kỳ bày tỏ gì. Giang Châu sân thể dục bên này người xem đều vạn người cùng kêu lên mắng to. Mà Hàn Quốc sân thể dục bên này thì là vạn người đứng dậy sợ bóng sợ gió một trận lại reo hò. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay, không nhúc nhích, dù là đầu đạn cầm tới đơn đao cầu xông vào cấm khu. Hắn đều không rung động chờ mong, cứ như vậy Tiêu Thương Đồng dạng thẳng tắp đứng đấy, liên đạn đầu lăn trên mặt đất lật. Hắn đều bất vi sở động, ngược lại vẫn là trợ giáo cùng đội y vội vàng dẫn theo đồ vật đi vòng qua. Đám cầu thủ nhìn lại hạ huấn luyện viên, không có tiếc hận, không có đấm ngực dậm chân, càng không có thất kinh. Loại tâm tình này là có thể lây nhiễm truyền đạt, không cần đại hống đại khiếu, cho nên cũng không có người quá khứ mấy chục mét bên ngoài lật xem đầu đạn. Lại không người cùng trọng tài cùng đối thủ tranh luận, chỉ tiếp tục tại mình trận hình vị bên trên đứng vững. Nhìn Hàn Quốc cầu thủ không để ý bên này còn có đội viên trên mặt đất. Một lần nữa phát bóng khởi xướng tiến công, Giang Châu sân thể dục tiếng mắng thật sự là ngạnh sinh sinh nhổ cao hơn một cấp bậc cấp. Trực tiếp thời gian càng là mưa đạn soát màn hình các loại đè lại hình tượng. Bình cầu các đại thần lại đem lực chú ý đều đặt ở Bạch Hạo Nam trên thân. Hung hăng lẫn nhau động viên. Không sao, chiến thuật là đúng, chỉ là một cơ hội không bắt lấy. Già cát tại liền tốt. Lại đến, chỉ là tiên phong ngàn vạn không thể bị thương nữa. Vâng vâng vâng, các loại mưa đạn cầu phúc. Xa xa đầu đạn khập khễnh bị đội y vịt đứng lên. Trên mặt ảo não cảm xúc quá nhiều đau đớn vặn vẹo. Có thể trợ dậy cho hắn chỉ Bạch Hạo Nam. Đầu đạn mấy cái hít sâu về sau. Liền nhảy cà tưng dùng sức thư sống chân cổ trở lại chiến trường. Thật liền là đem sân bóng khi chiến trường. Trên chiến trường lại bởi vì cục bộ thất bại hoặc là rằng co liền toàn tuyến đại động. Kia quan chỉ huy này toàn diện lực khống chế cũng liền chỉ thế thôi. Khoảng cách toàn tuyến sụp đổ không bao xa, tựa như thời cổ còn không có nhiều như vậy hỏa pháo. Tay bắn tỉa, chủ soái nhất định phải tại toàn quân tướng sĩ đều có thể nhìn thấy địa phương. Chấn định tự nhiên cho toàn quân trọng yếu nhất quân tâm. Bạch Hạo Nam là nơi này lý giải huấn luyện viên chính ở trong trận đấu chức trách. Ngoại trừ giữa trận 15 phút điều chỉnh, ngoại trừ 3 lần thay người thời cơ. Lúc khác tốt nhất vẫn là làm linh vật tồn tại. Mấu chốt ở chỗ trước đó bài tập làm được có đủ hay không. Bản phương đội ngũ cảm xúc an bài chiến thuật đến có phải hay không có tính nhắm vào. Trận hình của đối phương đấu pháp có phải hay không phán đoán chính xác. Đợi đến mở màn về sau, còn lại đều muốn giao cho đám cầu thủ đi thi hành. Chính mình cái này thời điểm có thể làm chính là cho bọn hắn lòng tin. Trái lại vị kia Hàn Quốc huấn luyện viên đâu, bị đầu đạn đột nhiên xuất hiện này đơn đao tức giận đến bình nước đều nện trên mặt đất, vọt tới bên sân mặt đỏ tới mang tay giận mắng quái phòng thủ cầu thủ. Nhưng động tác của hắn rõ ràng là yêu cầu mình cầu thủ lại tăng cường đối China đội khu vực phòng thủ áp chế đi. Dùng sức phất tay động tác rõ ràng là muốn banh viên ép càng chặt chẽ hơn a. Người ở vào phấn khởi trạng thái dưới, chưa chắc có thể làm ra chính xác phản ứng. Đầu đạn đột phá cố nhiên là có hắn ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội. Cũng vận dụng Bạch Hạo Nam nhất quán thích cho đám cầu thủ quán thâu những cái kia gà tặc tiểu. Thông minh, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ép với lấy lại gấp cũng sẽ ra loại chuyện này đi. Đồng dạng đỏ lên mặt hậu vệ cầu thủ quả nhiên hướng phía China sinh viên nửa tràng ép tới lợi hại. Hơn, nhảy nhót tối thiểu 40 mét. Mới dần dần cảm giác trên đùi cảm giác đau biến mất đầu đạn chỉ có thể lại trở về thu ta. Hàn Phương huấn luyện viên cảm thấy mình cái này an bài là chính xác. Còn tại dùng sức phất tay ra hiệu. hẳn là bảo trì đầy đủ đường thẳng song song. Bình lấy ép, nhìn trên đài Hàn Quốc người xem làm cho 10 phân nhiệt liệt. Hẳn là cũng có một số nhỏ China người xem. Khẩn trương, Giang Châu sân thể dục tràn đầy fan bóng đá. Chẳng khác gì là mỗi người tốn 20 khối đến tụ chúng xem bóng. Tươi mới nhìn trên màn hình lớn các loại đặc tả ống kính. Thế mà cảm giác so nhìn chân thực tranh tài hiện trường còn thoải mái một chút. Nhưng lúc này cũng khẩn trương. China sinh viên đội liền là tại kinh đào Hải Lãng bên trong một tấm lưới. Không ngừng chập trùng thoải mái tiếp nhận xung kích. Bình cầu các đại thần vẫn như cũ chỉ có thể dùng sức an ủi. Đúng, mạch suy nghĩ là đúng. Cứ như vậy bị vững chắc phòng thủ. Nắm lấy cơ hội trộm một cái liền tốt. Lúc này liền hoài niệm Cát Mẫn. Sau đó lại có người lo lắng có thể hay không đuổi theo về đối mặt Argentina như thế. Rõ ràng phòng thủ trận hình đánh cho còn rất không tệ. Kết quả sơ ý một chút liền ném cầu. Loại này miệng quạ đen lập tức bị fan bóng đá nhốt microphone. Cái khác bình cầu microphone lập tức mượn gió bẻ măng. Khen ngợi người trong nhà nhìn như toàn lực phòng thủ. Nhưng xe nhẹ đường quen cũng không chật vật. Cũng không như vậy liều đến người ngã ngựa đổ. Thậm chí ngay cả cho trọng tài thổi phạm quy thời cơ cũng không nhiều. Vương Hân Đồng vẫn như cũ cùng Mạn Ba Cách ở giữa hô to. Có thể trừ hai người bọn họ mới có thể nghe hiểu lời nói. Những người khác chỉ tả hữu thấp giọng căn dặn. Tư thế kia càng giống là một đống già mối nối tại chơi mạt trược. Quả cầu này viên ngươi đi. Không muốn không muốn. Kẻ ngốc tao ta. Ta đến liền ta tới. Đau bổ hả? Tốt. Lão Đồng, tiểu áo hộ một chút. Mọi việc như thế một đám thuần thục công. Gặp chiêu phá chiêu. Hết sức chăm chú đến ngay cả Bạch Hạo Nam đều không thế nào nhìn. Bắt đầu giống một đài cao tốc vận chuyển máy móc. Linh kiện máy móc ở giữa mang theo xảo diệu cân đối. Mà lại một khi chuyên chú đi vào, cái gọi là tập trung lực chú ý liền trở nên không riêng gì con mắt. Tựa hồ ngay cả thính giác, khứu giác, xúc giác đến giác quan thứ 6 đều lên tới tâm thần hợp nhất cảm giác. Ây, bóng bàn danh thủ quốc gia nhóm đánh cho tối nay thời điểm. Hẳn là loại trạng thái này, nhưng vậy chỉ cần một người, nhiều nhất đánh kép hai người là đủ rồi. Nơi này cần 11 người, trong đó có đi một mình thần liền sẽ xảy ra sự cố. Mà lại như thế lớn sân bãi, nhiều như vậy chạy, rất dễ dàng ra ngoài ý muốn. Thật tựa như ra sân đối Argentina đồng dạng, đại khái tiến hành đến hơn nửa hiệp 43 phân tả hữu. Lại đến đám cầu thủ mơ hồ cảm thấy ngọa tàu hơn nửa hiệp làm sao còn chưa tới chút điểm này cuối. Cùng thời gian. Ở đây ngoại trừ tiểu áo, quốc thanh môn tướng cùng quốc thanh hậu vệ. Cái khác China cầu thủ đều là thường xuyên đánh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn tim một cầu thủ chuyên. Nghiệp, càng đến cái này càng phải nhắc nhở lẫn nhau lên dây cót tinh thần. Cũng muốn đề phòng lúc này tư tưởng thư giãn. Đối phương không phải cầu thủ chuyên nghiệp tệ nạn vẫn là hiển hiện ra. Dù là nghe một ít hiểu tiếng Hàn fan bóng đá thông báo. Bọn này Hàn Quốc sinh viên đội, kỳ thật cũng là tiếp cận quốc gia đội thanh niên tồn tại. Từ cả nước các trường đại học cùng đã phục dịch quân nhân bên trong điều lên nhân thủ tới. Bọn hắn vẫn là không có một mực tại nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong rèn luyện. Công toàn bộ nửa chàng cũng không có hiệu quả. Gõ cửa 7-8 lần, không có một lần tại cầu môn phạm vi bên trong. Đã có chút bực bội cùng vội vàng chờ lấy tiếng còi. Nhìn có thể không thể được đến giờ nửa chàng sau đổi mới. Cho nên lòng người không đủ. Huấn luyện viên càng không phải là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong chủ soái. Chính hắn đều liên tiếp nhìn biểu. Quay người cùng mình trợ lý giáo luyện chỉ vào trên trận nói cái gì. Đúng lúc này, một mực tại trên trận không có gì người đột xuất phát huy siêu nhân điện quang. Cái kia cùng Nguyên Xuân nhà nữ nhi còn tại dị địa luyến ra hòa. Tâm lĩnh thần hội cùng cá trạch đồng thời nhào đoạt một cái cầu thủ. Hàn Quốc cầu thủ xác thực ương ngạnh, ném đi cầu vẫn như cũ không nói hai lời điên cuồng một cái sẻng đoạn. Ý đồ từ cá trạch dưới chân đem cầu vạch ra, liền là như thế cái động tác, lại vừa vặn đem bóng đá đến cá trạch trên bàn chân. Lúc đầu cũng tại phát lực chiến đấu cá trạch căn bản là không có phòng đến. Phốp một chút, bóng ra từ hắn không cách nào khống chế hộ thối trên bảng bắn ra. Lực lượng còn khá lớn, trực tiếp nhảy qua trung tuyến, vượt qua đối phương liều mạng để lên hậu vệ cầu thủ. Mặt hướng bên kia gần nhất liền là tiểu áo, không hề nghĩ ngợi, vắt chân lên cổ hướng phía bên kia bắn vọt. Cái này thân vị hắn làm sao đều so xoay người hậu vệ tới cũng nhanh. Xông về phía trước đi ba một cước nghiêng tuyến, đầu đạn tại một bên khác bắn vọt. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, loại này vị trí chạy đã diễn luyện qua trăm ngàn lần. Cơ hồ thành thói quen bản năng, đuổi theo hắn chạy hậu vệ điên cuồng thả sẻng. Thật cao tốc bắn vọt thời điểm, thả sẻng cũng không phải là nhiều sáng suốt hành vi. Mặt đối mặt chiến đấu chùi bóng xác suất thành công tương đối cao. Hậu phương nha, đầu đạn mặc dù chắc nịch, cùng cát mẫn loại kia nhẹ nhàng cao tốc khởi động khác biệt. Hắn là cơ bắp hình bộc phát khởi động, kỳ thật thật nhiều trăm mét tuyển thủ đều là cái này loại hình. Nhẹ nhàng dáng người trăm mét bắn vọt ngược lại rất khó xông vào trong vòng 10 giây. Cao tốc thúc đẩy lên đầu đạn, thật giống từng phát bắn đạn pháo. Kia tên hậu vệ nhảy dựng lên chùi bóng động tác kỳ thật phi thường ác liệt. Chỉ cần sẻng đến người rất dễ dàng xuất hiện chân gãy. Rất có thể liền là hắn đã cảm giác được lên nhanh đầu đạn hắn đuổi không kịp. Tại tối hậu quan đầu không tiếc phạm quy. Nhưng ba chít chít một chút rơi xuống đất. Đầu đạn vừa vặn từ trước người hắn lướt qua. Đuổi theo cầu đi đầu đạn không chút nào dừng lại. Nhìn cũng không nhìn sau lưng gào thảm phòng thủ cầu thủ. Bắn vọt đến cấm khu bên cạnh truy cập cầm cầu. Lại tới đơn đao. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Có lẽ đúng là có trước đó thất bại đơn đao. Lúc này đầu đạn một lần nữa format ý nghĩ của mình. Vô cùng đơn giản xông đi vào. Đồng dạng đón bay nhào ra thủ môn viên. Còn cách điểm khoảng cách đâu. Dưới chân như thế đâm một cái. Lúc này nhìn trên đài cát mẫn cũng bệnh tâm thần giống như dùng sức thọc chân. Bóng ra ùng ụp ụp liền lăn tiến vào. Từ bay vọt tận lực triển khai môn tướng giữa hai chân hạ khe hở lăn đi. Cút dẫn bóng trong lưới. Lúc này đầu đạn rốt cục mang theo cuồng hỉ gầm thét. Cái khác chịu đựng lặp đi lặp lại cọ rửa chai nờ sinh viên đám cầu thủ cũng đang hoan hô. Giang Châu sân thể dục càng là toàn bộ sôi trào. Nhưng tất cả gieo hò đều tại trong vài giây ngưng kết. Trọng tài đột nhiên thổi lên cái còi. Đứng tại chùi bóng rơi xuống đất Hàn Quốc cầu thủ bên người. Chỉ vào phương hướng ngược làm cái phạm quy thủ thế. Đầu đạn cả người đều mộng. Hai tay mở ra thành chảo hình. Bởi vì nếu như nắm thành quả đấm hắn đều nghĩ một quyền đánh tới. Ta, phạm quy, trọng tài nghiêm túc mặt không để ý tới hắn. Đầu đạn cả người đều muốn bão nổi. Còn tốt bên này kẻ ngốc xông lại. Ôm lấy hắn, kéo lấy hắn rời đi hiện trường. Lão Bạch. Đầu nhi nói như thế nào? Nói như thế nào? Đừng đi so đo loại chuyện này. Đừng đi so đo. Tiếp tục. Chính chúng ta trong lòng không thể loạn. Dẫn bóng chẳng phải chúc mừng. Lúc này ngược lại là một cái tiếp một cái chạy tới quay đầu đạn bả vai. Bóng tốt a, bóng tốt. Lại đến. Chơi chết đám này cháu con rùa. Dù sao cũng phải để người khác có cơ hội phát huy nha. Lại đến, cứ như vậy đánh, lão đồng thậm chí thừa dịp tất cả mọi người tương đối tập trung. Còn thuận tiện căn dặn hai câu, phạm quy a, chú ý đừng bị bắt lại phạm quy thời cơ. Nếu là tại cấm khu phán chúng ta phạm quy, vậy liền quá ác tâm. Đầu đạn thật tỉnh táo lại, dùng sức miệng lớn hô hấp. lại quay đầu nhìn cái kia đã bị đội y cùng trợ lý giáo luyện vây quanh chùi bóng cầu thủ. Rốt cục nhớ lại, ngoạn tao, hắn chùi bóng ta kia dưới. Ta nhảy ra, rơi xuống đất giống như nghe thấy cực kỳ thanh thúy một tiếng lạch cạch. Một đám trainer sinh viên cầu thủ rốt cục có chút hít vào một hơi. Lão đồng làm đội trưởng vẫn là quá khứ an ủi dưới. Nhưng cũng xác thực dùng anh ngữ nói rõ căn bản không đụng phải người. Cái này thụ thương động tác thuần túy là bởi vì không hợp lý. Kỳ thật ở đây bên trên tất cả cầu thủ đều nhìn kia hạ chùi bóng. Hai chân cách mặt đất, dùng sức tách ra, ý đồ đem trong đó một cái chân đạp đến đầu đạn bắp chân trên bụng. Nhưng đầu đạn chạy quá nhanh, cái này đi theo điều chỉnh mũi chân A, rơi xuống đất cài lấy. Đội y đi lên bóp mấy cái cũng không có cách nào. Phán đoán không phải bên trong phó dây chằng xé rách hoặc là liền là đoạn mất. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện làm tiến một bước chẩn đoán điều trị đi. Cho nên nửa chàng nghỉ ngơi trước. Hàn Quốc đội trợ công năng lực rất mạnh, một mực tại trên dưới cao tốc đi tới đi lui, thôi động tiến công cùng bổ phòng đường biên vị này bên cạnh cánh vệ bị trọng thương trận. An tĩnh một sát na hiện trường thể dục nhìn trên đài. Đầu tiên là bộc phát ra một mảnh dẫn bóng vô hiệu gieo hò. Tận lực bồi tiếp bắt đầu các loại giống mắng. Giống như thật là đầu đạn tổn thương bọn hắn cầu thủ đồng dạng. Thật tình không biết tại xa xôi Giang Châu. Lúc này cuồn cuộn thủy triều đủ loại giận mắng. Đã sớm thắng qua A Tây đi gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng đánh vào xinh đẹp như vậy cầu. Đều có thể thổi vô hiệu. Còn có thể càng vô sỉ điểm A. Xem đọc địa chỉ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.